Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199 học trưởng A, 199 học trưởng A, bằng không đâu. Tạ Du rốt cuộc nhớ tới cái này biểu tình vì cái gì như vậy quen thuộc. Này không phải chính mình cùng các bạn nhỏ cùng nhau cắn CP khi lộ ra tiêu chuẩn gì cười sao? Không có không có. Ta chính là tùy tiện hỏi hỏi. Thẩm Hân thè lưỡi. Tạ Du nhìn Thẩm Hân. Thẩm Hân nhìn Tạ Du. Tạ Du, ta hoài nghi ngươi đang làm cái gì kỳ quái đồ vật Thẩm Hân. Nhưng là ngươi không có chứng cứ, không phải, Tạ Du giờ khóc giờ cười. Ngươi vì cái gì sẽ có loại này kỳ quái quái ý tưởng a? Ngươi nghe được bọn họ nói cái gì sao? Bốn hào cùng năm hào bọn họ hai cái là nhận thức. Thẩm Hân đột nhiên nhớ tới vấn đề trọng điểm, Nghiêm Vũ Trạch cùng Đỗ Tu Lâm đi ngang qua vùng này khi tổng cộng cũng chưa nói mấy câu. Cũng không khó nhớ, Thẩm Hân đem chúng nó y dạng họa hồ lô miêu ra tới. Cuối cùng vẫn là không nhịn xuống trộm đem chính mình phỏng đoán. Viết kịch bản, cũng cùng nhau nói ra tới. Tạ Du, ngoặc kép chấm hỏi. Nhìn Tạ Du khóe miệng giơ lên một tia quỷ dị mỉm cười. Thẩm Hân trợn tròn mắt, tỷ tỷ ngươi làm sao vậy? Tạ Du vươn mảnh khảnh ngón tay sờ Thẩm Hân đầu. Hảo nhưng Hân, ngươi kịch bản không phải như vậy viết, này rõ ràng là, khổ, này không quan trọng, ngươi nói đúng, bốn hào cùng năm hào nếu nhận thức, có một số việc vẫn là muốn lại suy xét một chút Thẩm Hân. Ngoặc kép chấm hỏi. Rõ ràng là cái gì? Có người nói chuyện chỉ nói một nửa thật quá đáng. Tạ Du đã đứng đắn lên. Ngươi, ngẫm lại ngày hôm qua ban ngày thảo luận sự. Ta hiện tại cũng không có cách nào mang ngươi phân tích. Đêm nay hảo hảo sống sót. Ngày mai sáng sớm ta chờ ngươi, có cá nhân nhiệm vụ cùng hủy bỏ bạo lực hạn chế lúc sau. Hệ thống đối vi phạm quy định thảo luận bên cạnh giới tuyến rõ ràng so trước mấy cục phóng khoáng. Giống, đêm nay hảo hảo sống sót nói như vậy. Cũng sẽ không bị phán định thành ở quy tắc bên cạnh lặp lại thử thân phận ám chỉ. Thẩm Hân trong lòng mạc danh yên ổn một ít, tự hỏi khởi Tạ Du nhắc nhở. Ngày hôm qua ban ngày thảo luận sự. Ngày hôm qua ban ngày thảo luận rất nhiều sự a. Thảo luận nhiều nhất chính là về 10 hào tiếp nhập thất bại sự đi. Bất quá nếu là đang nói 4 hào cùng 5 hào sự. Kia hẳn là chỉ bốn hào cùng năm hào kia một bộ phận. Bốn hào nói là bình dân, cá nhân nhiệm vụ là bảo hộ nhà tiên tri. Nếu hắn nói chính là thật sự, kia chỉ cần năm hào còn có là nhà tiên tri khả năng. Bốn hào liền nhất định phải bảo hộ hắn, này có lẽ chính là bọn họ sau lại ở bên nhau hành động lý do. Ở trong thôn vẫn là tương đối an toàn. Nhưng nếu muốn lên núi Hạ Lâm nói, xác thật là cùng nhau kết bạn hành động tương đối hảo. Năm hào, nói là nhà tiên tri, cá nhân nhiệm vụ là ở ngày đầu tiên kết thúc trước viết thanh 4 cùng 6 thân phận. Ngô, nếu hắn nhiệm vụ là ở ngày đầu tiên kết thúc trước viết thanh. Kia đêm qua còn cần thiết lại nghiệm 6 hào sao? Dù sao đều nộp bài thi. Bất quá tưởng đối đáp án giống như cũng không có gì không đúng. Thế nào, nghỉ ngơi tốt sao? Hai người dưới tàng cây ngồi một hồi. Tạ Du hỏi, có thể nói, chúng ta hiện tại liền chậm rãi xuống núi đi. Tuy rằng ly cái thứ nhất thần bài thủ vệ bắt đầu hoạt động gác cổng còn sớm. Bất quá trời tối về sau lộ sẽ càng khó đi. Cũng tương đối nguy hiểm mơ siêu, hảo Thẩm Hân đối này tự nhiên không có dị nghị. Đi bên này đi, bên này lộ hảo tàu Tạ Du dắt Thẩm Hân tay. Trực tiếp từ nơi này đi xuống, lộ tương đối đầu, chúng ta từ phía đông bên kia đi xuống, nhìn xem trên đường có hay không cái gì trái cây, phía đông. Là dựa gần thảo nguyên bên kia sao? Thẩm Hân tò mò hỏi. Đúng vậy, ngươi còn chưa có đi qua bên kia đi. Kỳ thật bên kia cũng không có gì đồ vật, đều là thảo. Càng ngày càng cao thảo, a, rất cao thảo sao? Thẩm Hân trong lòng tò mò, có bao nhiêu cao nha? Rất cao thảo, có phải hay không lợi cho giấu người? Ha ha, cũng có thể nói như thế. Bất quá muốn nói lợi cho giấu người, vẫn là phía tây cánh rừng nhất bổng đi, hai người câu được câu không trò chuyện. Trên đường thật đúng là tìm được rồi một ít có thể ăn dã quả. Cấp, cái này trái cây chúng ta quê quán phụ cận có, tuy rằng không biết gọi là gì, bất quá hương vị cũng không tệ lắm. Mơ siêu Tạ Du cầm trong tay trái cây đưa cho Thẩm Hân. Chính mình trước cắn một ngụm. Mơ siêu Thẩm Hân nghĩ nghĩ, ăn một ngụm, tức khắc trên mặt lộ ra tươi cười. Thật sự, hảo ngọt. Thẩm Hân chân bị thương, hai người đi cũng không mau. Bất quá đảo cũng không vội với nhất thời. Trên đường hai người tùy ý trò chuyện, phân tán lực chú ý. Nhất thời đảo cũng không cảm thấy rất mệt. Nguyên lai tiểu du tỷ tỷ cũng có cái ca ca a. A, chẳng lẽ là song bào thai ca ca sao? Ha ha, song bào thai không phải là. Ca ca ta so với ta đại 5 tuổi, vậy đã là đại nhân nha. Đã công tác sao? Không phải nga, còn ở đọc sách lạp. Đọc nghiên, Tạ Du dậm chân một cái. Ở địa cầu bên kia, nhưng Hân tương lai muốn xuất ngoại sao? Ân, ba ba nói cao trung khiến cho ta xuất ngoại đọc sách. Thẩm Hân trong mắt quang mang tối sầm một chút, nếu ta cùng, ta là nói nếu ta trở về không được, ta cũng không dám tưởng ba ba sẽ có bao nhiêu. Trước một đoạn ca ca mới ra quá sự, ta nhất định phải đi ra ngoài. Tốt, chúng ta đã sắp đi ra ngoài lạp. Tạ Du vỗ vỗ nàng, ý bảo nơi xa xa xa có thể thấy được rừng rậm bên cạnh. Ồ à, thật tốt quá, Thẩm Hân vô cùng cao hứng đi phía trước hướng, nhất thời chân cũng không đau, mới vừa đi không bao lâu. Tạ Du đột nhiên một phen giữ chặt nàng, người nào, ngoà kép chấm than. Thẩm Hân cả kinh, mọi nơi nhìn xung quanh lên, có người, nơi nào có người, không khí an tĩnh vài giây. Tỷ tỷ, Thẩm Hân muốn nói cái gì? Tạ Du một phen ấn quá nàng đầu. Ra tới, đừng cho ta nói lần thứ hai. Không ra giống nhau đương lang xử lý. Thình thịch, trong lúc nhất thời Thẩm Hân chỉ nghe được thanh chính mình tim đập. Là ta, một cái quen thuộc lại xa lạ thanh âm vang lên. Tiếp theo một bóng người từ phía dưới bóng cây trung đi ra. Thẩm Hân, ngoặc kép chấm than, người tới thế nhưng là một hào người chơi. Thẩm Hân giật mình không nhỏ, còn tưởng rằng sẽ là phía trước gặp qua 4 hào hoặc là 5 hào. Tạ Du học muội, Tô học trưởng, Tô Ánh Tinh đối Tạ Du gật gật đầu. Ánh mắt dừng ở Tạ Du lôi kéo tiểu nữ hài trên người. Học muội tìm được 9 hào. Không thể tưởng được tiểu cô nương chân như vậy đoàn. Thế nhưng chạy tới trên núi, ta chân là rất đoản, Thẩm Hân thực không sao cả cái này. Nhìn nhìn một thân chật vật Thẩm Hân, Tô Ánh Tinh thu hồi ánh mắt, xem ra xác thật đã xảy ra một ít không biết sự. Hôm nay đã khuya, liền về trước thôn đi, hảo a. Tạ Du cười cười nói. Học trưởng ngươi như thế nào tại đây? Cái này điểm là muốn lên núi sao? Ta chỉ là ở tìm đồ vật. Tô Ánh Tinh ánh mắt tùy ý vờn quanh một vòng. Bất quá tính, đại buổi tối phòng chừng cũng tìm không thấy. Tô Ánh Tinh đi tới. Ta tới bối 9 hào tiểu muội muội đi. Học muội ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Học trưởng đang tìm cái gì? Tạ Du tò mò nhìn hắn đôi mắt. Tư nhân vật phẩm sao? Chúng ta cũng không có gì đồ vật có thể mang tiến vào tìm đi. Tô Ánh Tinh đã đi tới. Sờ sờ chính mình vành tai, cười cười không có trả lời. Gì, là khuyên tai sao? Một hào phía trước mang khuyên tai sao? Thẩm Hân tò mò duỗi đầu qua đi xem, đột nhiên một cổ mạnh mẽ đem hắn kéo lại. Thẩm Hân chỉ cảm thấy cổ áo căng thẳng cổ phải bị kéo chặt đứt. Trên cổ hơi thở liền hoãn xuống dưới, bên tai vang lên Tạ Du lạnh nhà thanh âm. Học trưởng ngươi muốn làm gì? Mục đích bại lộ. Tô Ánh Tinh không sao cả cười lạnh một chút, học muội đối ta tín nhiệm thật đúng là thiếu đáng thương đâu. Bất quá chúng ta tốt xấu cũng coi như là bằng hữu. Đem cái này tiểu nha đầu lưu lại, học muội ngươi trở về thì tốt rồi. Ta vốn dĩ cũng không tưởng đối với ngươi thế nào. Thẩm Hân hô hấp cứng lại. Khi dễ tiểu cô nương tính cái gì bản lĩnh, ngươi làm nàng trở về. Ta lưu lại. Tạ Du vỗ vỗ Thẩm Hân bả vai. Không chút do dự nói. Người lưu lại có ích lợi gì à? Thẩm Hân Cấp có chút giờ khóc giờ cười. Đối phương nếu điểm danh muốn chính mình lưu lại, kia hẳn là có mục đích. Hắn phía trước nói cá nhân nhiệm vụ rất có thể là giả. Mà chân chính cá nhân nhiệm vụ là giết chính mình cái này, Chín Hào cũng nói không chừng. Ngoài dự đoán, Tô Ánh Tinh thế nhưng do dự một chút. Thẩm Hân, ngoặc kép chấm hỏi, đột nhiên bên tai truyền đến Tạ Du hơi không thể nghe thấy thanh âm. Trực tiếp chạy, không cần chờ ta, trực tiếp chạy về nhà ở khóa cửa. Ta sẽ đi tìm ngươi, nghe hiểu chưa? Theo giọng nói rơi xuống, một cổ đại lực đem nàng đi phía trước đẩy vài bước. Thẩm Hân sửng sốt một chút, khẽ cắn môi chạy lên, nếu không mang theo ta, tỷ tỷ chính mình nói không chừng có thể chạy trốn, ta lưu lại nói không chừng ngược lại sẽ, do dự liền sẽ bại trận. Thẩm Hân nhanh như chớp chạy không ảnh, Tô Ánh Tinh bởi vì vừa rồi do dự, bỏ lỡ chào nàng tốt nhất thời gian. Cũng dứt khoát không hề đuổi theo, ngược lại có vài phần tìm kiếm nhìn Tạ Du, cuối cùng thở dài một tiếng, học muội, ngươi thật là người tốt a, ta sao, ta không được tốt lắm người đi, bất quá ngươi làm nàng chạy. Lại có cái gì ý nghĩa, tiểu nha đầu không thể tưởng được, ngươi còn không thể tưởng được sao, ai trước ai sau đều là giống nhau, học trưởng Tạ Du không có tiếp nhận hắn nói. Mà là không đáp hỏi lại, học trưởng, này mấy cục chi gian, là phát sinh qua chuyện gì sao? Tô Ánh Tinh ánh mắt lóe một chút, ngươi, không, không có gì, chúng ta không xem như bằng hữu sao? Bằng hữu, Tô Ánh Tinh trầm mặc một chút, ngoặc kép, ta đã từng, rất muốn cùng ngươi làm bằng hữu, nhưng là ta hiện tại, đã có khác bằng hữu, đang nói những lời này thời điểm. Tô Ánh Tinh ngữ khí phi thường dẫn nhân chú mục, những lời này chung bao hàm quá nhiều cảm tình, Tạ Du nhất thời khó có thể hoàn toàn phân biệt ra tới. Nhưng theo những lời này giọng nói rơi xuống đất, Tô Ánh Tinh ánh mắt cũng tùy theo lạnh lên, Tạ Du biết, giờ phút này hắn đã không còn là trước đây học trưởng. Học trưởng A, Tạ Du khẽ thở dài một tiếng. Cấp đã sơ thăng nghiêng dưới ánh trăng này đoạn đối thoại chung cuối cùng hữu hảo họa thượng dấu. Chấm câu, xem ra học trưởng từ trước, cũng không có rất muốn cùng ta làm bằng hữu Tô Ánh Tinh. Ngoặc kép chấm hỏi, học trưởng không có hảo hảo hiểu biết quá ta à, Tạ Du nhẹ giọng nói đến. Bằng không học trưởng như thế nào sẽ cảm thấy, ta muốn chạy ngươi có thể lưu đến hạ ta đâu. Tô Ánh Tinh sửng sốt một chút. Ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, trên cỏ hồ nước biên, Thẩm Hân nhìn chính mình dưới ánh trăng ảnh ngược, vươn tay quấy dày trong nước ảnh hưởng, múc ra một mặt thủy rửa mặt, lạnh lẽo hồ nước làm Thẩm Hân tức khắc thoải mái rất nhiều. Một đường chạy đến nơi đây, từ nơi này vẫn luôn hướng tây hẳn là có thể trở lại thôn. Chính là, thật sự cứ như vậy trực tiếp trở về sao? Không biết tiểu du tỷ tỷ bên kia thế nào, còn có vừa rồi cái kia một hào, quái quái, hắn giống như không phải một hai phải ta lưu lại, mà là chỉ cần có cá nhân lưu lại là được, là ai cũng không quan trọng. Chẳng lẽ hắn cá nhân nhiệm vụ là, vô luận là ai tùy tiện giết chết một người, sao? Nhưng mặc kệ thế nào, chỉ cần có một người chạy, mặc kệ hắn là xuất phát từ cái gì mục đích động tay. Bị những người khác đã biết đều chiếm không được hảo, pudding là lang đã bị loại trừ, dư lại người, luôn là người tốt càng nhiều đi. Ngoặc kép, chẳng lẽ, Thẩm Hân đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, tức khắc trái tim đều đình nhảy một phách, nếu là như thế này, vậy có thể giải thích vì cái gì một hào vô luận lưu lại ai? Ai chạy trốn đều không sao cả, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, miss đêm chưa ngủ 9 cái. Cảm tạ tới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, tiện 3 tuổi 10 bình, ngao, dầm gì con thỏ 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.